eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 59, xứng đáng độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ván này, có thể coi như là En tự lấy đá đập vào chân mình, chủ yếu là vì bọn họ không ngờ rằng PG sẽ cấm táng kiếm và sa tăng, lại càng không ngờ được cánh hoa mạn đà la của Kinh Vũ sẽ xuất sắc tới mức đó. Người cảm thấy bất ngờ còn có cả A Bán. Hắn tin rằng cánh hoa mạn đà la của Kinh Vũ không yếu, nhưng dù nói rằng mình đang mong đợi kỳ tích đến từ cậu, hắn vẫn cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, chỉ sợ rằng mình đã quá kỳ vọng vào tuyển thủ này. Kết quả, Kinh Vũ đã thật sự làm nên kỳ tích. Đây đã không còn là không phụ lòng mong đợi của hắn nữa, mà là phá đảo luôn những gì hắn có thể tưởng tượng được. Một vị tướng như cánh hoa mạn đà la thật sự quá thích hợp với một người chơi có năng lực tính toán mạnh như cá vàng. A Bán không khỏi cảm thán, cũng tựa như cửu vĩ yêu hồ vậy, đều là những con bài để khảo nghiệm ý thức cùng cách tam minh của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy vậy, nếu thao tác không đủ nhanh thì dù có tính toán được cũng vô ích. Đường Quả bổ sung, sức mạnh của cá vàng không chỉ nằm ở khả năng nắm bắt thời điểm một cách chuẩn xác, mà còn nằm trong sự hiểu biết và thông thạo chất tướng sát thủ. Vấn đề của En đã được lộ rõ trong ván này, đó là bọn họ không có đủ sự hiểu biết về cánh hoa mạn đà la, vậy nên, dù đã bị quét sạch tận 2 lần, bọn họ vẫn chưa thể nào tìm ra cách hóa giải đối với cách thức trồng độc trong bộ kỹ năng của con bài này. PG quét sạch En 2 lần, trong lần đầu tiên, cả đội đã có được con rồng, đẩy thẳng rất nhiều trụ của En, chỉ chừa lại trụ bậc thềm ở đường trên và đường dưới. Pha giao tranh tổng thứ 2 diễn ra tại gần khu vực vòng tròn ma thuật, hắc giao của Diệp Hồng có quát kêu, mạng còn lại là rơi vào tay của Dark Cockpit của Lạc Nhất Minh. Vòng tròn ma thuật bị nhân mã bên En cướp lấy, nhưng cũng vô dụng cả thôi, PG không có được mục tiêu lớn nhưng lại có thế lính, dưới sự dẫn dắt của tơn lính, cả đội đẩy vỡ 2 trụ bậc thềm còn sót lại của En. Trận đấu đã bước vào phút thứ 28 với tỷ số 18-6, số mạng hạ gục của PG gấp 3 En. Không còn gì phải hồi hộp nữa, dù toàn bộ các thành viên của En có sống lại trước khi trụ nhà chính bị phá hủy thì cũng chẳng thể làm gì hơn. A Bán tuyên bố kết quả của trận thi đấu, chúc mừng PG đã giành được ngôi vô địch bảng A với chiến thắng 2-0 trước En. Nhưng cũng xin chúc mừng En vì đã giành được suất thăng hạng lên vòng loại trực tiếp. Đường Quả, lần gặp gỡ tiếp theo của hai đội sẽ là một trận đấu offline. Chúng ta sẽ được gặp các tuyển thủ ở thế giới thật. Ha ha ha. Tôi thật sự chờ mong được xem màn trình diễn của PG ở ngoài đời. Sau đó, hai bình luận viên còn nói thêm gì đó, nhưng Phương Lạc Phàm đã không còn quan tâm nữa, y nhìn cánh hoa mạn đà la với danh hiệu MVP trên màn hình, bỗng cảm thấy sôi sục. Mùa giải này, bọn họ thật sự có thể giành lấy cúp vô địch. Nhưng mà, ở phòng huấn luyện cách đó không xa, mọi người trong PG đều không quan tâm đến trận đấu tiếp theo, ai cũng bắt đầu lên Weibo. Lướt diễn đàn rồi xem video livestream. Diệp Hồng, vãi, Momo thắng KCC 2-0. Lạc Nhất Minh, cái gì cơ? Em xem với, nghe tới tên Momo, Kinh Vũ cùng tò mò mà vươn cổ ra, thò đầu qua xem màn hình máy tính của Diệp Hồng, hoàn toàn quên mất Tần Phi còn đang ngồi kế bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phi ngửa người ra sau, để yên cho Kinh Vũ chồm qua người mình, trong mắt anh toàn là sự bất đắc dĩ. Nhưng cũng có chút buồn cười. Vị trí ngồi của cả đội là Hàn Lãnh, Lạc Nhất Minh, Diệp Hồng, Tần Phi, Kinh Vũ. Trên màn hình của Diệp Hồng đang là video về trận thi đấu giữa Momo và KCC. Chris vẫn xuất sắc trong khâu trộm rồng như mọi khi. Tổng thể sức mạnh của KCC vốn đã không bằng Momo. Trộm rồng cũng không bằng Chris. Căn bản là bị Momo đè đầu cưỡi cổ cả 2 trận. Lạc Nhất Minh. Ha ha ha ha ha. Chris đúng là quá dành chuyện trộm rồng. Diệp Hồng. Vì con rồng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hàn Lãnh, nghe nói độ tuổi của các thành viên trong đội này còn rất nhỏ, tương lai chắc hứa hẹn lắm đây. Kinh Vũ cũng không khỏi phì cười, cậu vừa định phát biểu ý kiến, nhưng do chồm qua lâu quá, trọng tâm không ổn định, suýt chút nữa là ngã vào người của Tần Phi. Cũng may là với tốc độ tay của một kẻ độc thân 20 năm, Kinh Vũ vội dùng một bàn tay chống vào chỗ giữa 2 chân. Ngay trên mặt ghế của Tần Phi. Tần Phi, đi em. Kinh Vũ, đi em. Tần Phi hết hồn, nhưng anh chỉ hơi sừng sốt một chút rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nói đùa. Em tính làm gì đây? Đó là phát trường đoạn tử tuyệt tôn à? Kinh Vũ như bị điện giật mà lùi lại, cũng rụt tay mình về. Em xin lỗi, cậu biết mình đã làm ra chuyện xấu, không ngả ngớn nổi nữa, chỉ đành rụt lại mà nhìn Tần Phi với vẻ ngoan ngoãn. Phi ca, em không cố ý đâu. Tất nhiên là Tần Phi biết cậu không cố ý. Anh chỉ thuận miệng mà nói ra câu đó thôi, thấy dáng vẻ. Đừng đánh em mà, em siêu ngoan luôn đó. Của Kinh Vũ, anh không khỏi muốn phì cười. Mà anh cũng cười thật. Ồ, con sói đội lốt cừu non này. Vừa nói, anh vừa đưa tay lên vò rối mái tóc của Kinh Vũ. Sau đó, Tần Phi đứng dậy, rời khỏi phòng huấn luyện trước khi người kia kịp phản ứng. Kinh Vũ nhìn bóng lưng của anh mà ngây ngẩn, chỉ cảm thấy phần da đầu nơi anh sờ vào như tê dại cả lên. Diệp Hồng nhìn cậu rồi lại nhìn Tần Phi đang bỏ đi, không khỏi mắng một câu. Lúc nào cũng thả thính xong rồi chạy, xứng đáng độc thân. Kinh Vũ, thấy được ánh mắt không hiểu gì của Kinh Vũ, Diệp Hồng nhận ra mình đã lỡ lời, liền nhanh chóng thay đổi lời nói. Anh nói Phi ca ấy, nếu đi tán tỉnh bạn gái mà cũng cứ xoa đầu rồi bỏ chạy như khi xoa đầu em thì cứ chuẩn bị tinh thần mà ế cả đời đi. Ra vậy, Kinh Vũ đáp lại, cậu quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính của mình, tiếp tục ngây ngẩn. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mất mát, khi trận đấu với em kết thúc thì đã rất khuya rồi. Thấy mọi người đều mệt mỏi nên Phương Lạc Phàm cũng không ép cả đội phải tập thêm nữa. Sau khi tắm xong, Kinh Vũ mặc đồ ngủ đi đến trước cửa phòng của Tần Phi, gõ cửa. Phi ca, em tắm xong rồi, anh đi tắm đi. Không có tiếng đáp lại, nhưng một lát sau, cánh cửa bị mở ra. Tần Phi để trần nửa thân trên, lười biếng ngáp một cái. Anh biết rồi, Kinh Vũ ngơ ngác mà nhìn ngực của anh, cậu ngẩn người mất một lúc lâu, mãi cho đến khi Tần Phi nhíu mày, hỏi lại thêm một lần nữa. Còn có chuyện gì nữa sao? À, không có gì à, Kinh Vũ hoàn hồn rồi mới cảm thấy xấu hổ vì sự ngây ngẩn lúc nãy của bản thân, cậu vội quay người đi, muốn đi mở cửa phòng của mình ra. Cậu muốn chuồn, nhưng Tần Phi lại không muốn buông tha cho cậu, anh khẽ cười, nói. Em tới cũng được bao nhiêu ngày rồi đấy. Sao trên cửa vẫn trống trơn thế kia? Hả? Kinh Vũ quay đầu lại nhìn dòng chữ. Quấy rầy ông đây ngủ thì coi chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cửa phòng của Tần Phi rồi lại nhìn cánh cửa không có dán gì của phòng mình. Nhất định phải dán gì đó hả anh? Cậu hỏi, cũng không phải nhất định là phải dán. Tần Phi lựa lời mà nói. Nhưng mà, em không thấy chuyện dán cái gì đó trên cửa phòng thì sẽ vui lắm sao? Sẽ có loại cảm giác đây chính là căn phòng thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Nhưng mà Kinh Vũ hoàn toàn không ghét được ý của Tần Phi. Sao lại vui ạ? Khóe môi Tần Phi giật giật, hết nói nổi. Tùy em thôi, em không muốn dán thì cũng không sao, anh đi tắm đây. Dạ, Kinh Vũ đáp, thấy Tần Phi sắp đi, cũng không hiểu sao mà cậu lại không muốn để anh đi, bèn thử hỏi. Em có thể dán ảnh thay cho dán chữ được không? Ví dụ như băng tuyết chi tâm hay gì đó chẳng hạn. Tần Phi quay đầu lại nhìn cậu, trả lời với vẻ thản nhiên. Tùy em thôi, thế em, Kinh Vũ vừa định nói em sẽ lên mạng tìm hình để in ra thì đã bị Tần Phi ngắt lời. Ồ, em thích băng tuyết chi tâm quá nhỉ. Tần Phi cảm thán, không biết là xuất phát từ suy nghĩ gì mà anh còn nói thêm. Anh còn nhớ rõ là em cũng rất thích anh đúng không? So với băng tuyết chi tâm thì sao? Anh dừng lại một chút. Cứ như sợ Kinh Vũ không hiểu câu hỏi của mình mà sắp xếp lại câu từ để hỏi lại thêm một lần nữa. Anh và băng tuyết chi tâm, em thích ai hơn? Hỏi xong, ngay cả chính anh cũng không nhịn được mà tự chửi thầm trong lòng một câu. Mấy cái này mà có thể đem ra so sánh với nhau à, nghĩ cái gì vậy hả? Nhưng Tần Phi còn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ xem mình nên rút lại những lời này như thế nào thì đã nghe thấy câu trả lời đầy kiên định của Kinh Vũ. Tất nhiên là anh rồi. Tần Phi. Sau khi nói xong, Kinh Vũ có chút xấu hổ, cậu vội lùi về sau một bước theo bản năng, tựa lưng vào tường. Góc độ này, thật sự là quá tiện để Tần Phi có thể cabidon chủ yếu xuất hiện trong manga hay anime khi một nhân vật A ép một nhân vật B vào tường. Cùng lúc đó, tay nhân vật A đập vào tường bao quanh nhân vật B, và âm thanh. John, được tạo ra, KB nghĩa là, tường, John là từ tượng thanh của tiếng, dầm. Khi đập vào tường, nhưng mà, cho đến cuối cùng, Tần Phi vẫn nén xúc động muốn dồn Kinh Vũ vào tường lại, hầu kết anh lên xuống vài lần, cười nói. Tướng tủ của anh là Lilith, em biết nên làm thế nào rồi chứ? Kinh Vũ chớp chớp mắt, phải mất một lúc thì cậu mới phản ứng lại. À, thế em sẽ dán hình Lilith trên cửa. Nói xong, cậu lại sực nhớ đến cái gì đó mà tiếp tục hỏi. Thế nhưng, anh có thể ký tên cho em thêm một lần nữa không? Ký ở trên bức hình của Lilith ấy. Trên đời này có rất nhiều Lilith, nhưng Lilith của Tần Phi thì chỉ có một. Tần Phi bật cười, được chứ, chờ anh tắm xong nhé. Kinh Vũ, dạ, Vì thế, buổi sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người trong PG đều thấy được. Trên cánh cửa của Kinh Vũ có thêm một tờ giấy, là hình của Lilith, ở góc phải bên dưới tấm hình còn có chữ ký của Tần Phi, bên cạnh còn có một trái tim. Trái, tim, tình, yêu. Lúc ăn cơm trưa, ánh mắt mà Diệp Hồng dành cho Tần Phi y hệt ánh mắt lúc nhìn một tên biến thái. Cuối cùng, trước buổi tập vào chiều hôm đó, hắn tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Tần Phi. Anh có còn mặt mũi nữa không? Tần Phi không hiểu. Sao cơ, Diệp Hồng, cá vàng chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi. Tần Phi, con mẹ nó ông đây chỉ lớn hơn em ấy có 6 tháng. Diệp Hồng, biết luôn cả sinh nhật của người ta rồi à, Tần Phi. Trên hợp đồng có ghi đó. Diệp Hồng, cũng đâu phải hợp đồng của anh ha. Tần Phi, có lý phết nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mày xem lén đấy, rồi sao? Diệp Hồng, anh có còn mặt mũi nữa không? Tần Phi, hết nói chuyện nổi với chú mày rồi đấy, cút đi. Diệp Hồng, vậy nên Kinh Vũ cũng là ấy ấy hả? Tần Phi, cùng hệ hay không ấy à? Vẫn chưa biết. Diệp Hồng, chưa biết thì thả thính làm cứt chó gì? Tần Phi, thì thử tán tỉnh trước đã, nếu trung hệ thì cứ thả rồi người ta dính thôi. Còn nếu không thì cả nhà đều là anh em tốt của nhau, tuyệt vời. Châu bò quá nhỉ, Diệp Hồng cạn lời rồi, à không, hắn vẫn còn lời để nói. Đừng có để cho tới khi n, ân nừng nưng lên rồi lại không có chỗ để xả thì đi chết đi. Sau đó hắn bị Tần Phi đá bay, vòng loại trực tiếp sẽ bắt đầu sau một tuần nữa, theo như tin do ban tổ chức công bố, trước khi vòng đấu này bắt đầu, sẽ có một vài sự thay đổi về phiên bản hiện tại. Điều chỉnh sức mạnh của một vài tướng, và cho ra mắt thêm hai tướng mới nữa. Giờ đây, cả thế giới đều đang đoán giả đoán non rằng những tướng nào sẽ nằm trong danh sách điều chỉnh sức mạnh, và hai tướng sắp sửa được trình làng sẽ là những tướng cho những vị trí gì. Người trên diễn đàn cũng đang thảo luận chuyện này. L58, tôi đoán là Nguyệt Ảnh Chi Chu sẽ bị nép. Nép, một sự thay đổi đối với trò chơi làm giảm khả năng hoặc hiệu quả sức mạnh của một vị tướng hoặc một món trang bị, mục tiêu nào đó. Đây là sự điều chỉnh cơ chế trò chơi do nhà phát hành game thực hiện, thường là để theo đuổi sự cân bằng trong trò chơi. L59, chắc không đâu ha. Nguyệt Ảnh Chi Chu của cá vàng đúng là quá mạnh, nhưng đâu phải ai cũng là cá vàng chứ. L60, chưa chắc là Nguyệt Ảnh Chi Chu có bị giảm hay không, nhưng Kamen với tử thần là chắc slot bị giảm rồi. L61, hiếm ai chơi được Nguyệt Ảnh Chi Chu lỗi cỡ đó lắm, nhưng nếu đã có người làm được thì đúng là kỹ năng của con này có. Bác, còn gì, bị nép cũng có lý mà. Lúc trước chưa bị sờ gáy là do không ai có thể phát huy được sức mạnh của nó ở mức tối đa thôi. L62, nếu nói theo ý của lầu trên thì băng tuyết chi tâm với cánh hoa mạn Đà La cũng phải bị giảm theo hả? Dù gì thì hai con tướng này vào tay cá vàng cũng ghê gớm lắm đấy. L63, ha ha ha, chủ đề của bài này là đố vui không có thưởng, tướng nào sẽ bị nép? À, sao ai cũng thảo luận xem mấy tướng của cá vàng có bị giảm hay không hết vậy? Ai cũng sợ cậu ấy thì sao không kiến nghị giảm sức mạnh của cá vàng luôn đi? L64, thím lầu trên nói chuẩn nè. Mấy thứ bình bông như băng tuyết chi tâm mà còn đòi giảm gì nữa chứ? Nép băng tuyết chi tâm thì thà đi nép cái người chơi nó thì có lý hơn đó. L65, tôi cá 5 xu là băng tuyết chi tâm chắc chắc sẽ không bị nép. Vài ngày sau, Weibo chính thức của nhà phát triển game đăng tải danh sách những vị tướng sẽ bị điều chỉnh, và mặt anh trai lầu 65 sưng phù. Trong danh sách có băng tuyết chi tâm, nhưng mà, sau mấy ngày nữa, vào 2 ngày trước khi vòng loại trực tiếp chính thức bắt đầu, nhà phát triển đăng tải những thông số sẽ được chỉnh sửa trong được điều chỉnh sức mạnh lần này. Chúc mừng anh trai lầu 65, anh đánh cược thắng rồi. Bởi vì, băng tuyết chi tâm xuất hiện trong danh sách không phải là để bị nép, mà là được bắp mạnh. Bắp, trái ngược với nép, bắp là khi một vị tướng được tăng mạnh về chỉ số sát thương, tầm chiêu, cơ chế chiêu. Giúp nó trở nên mạnh hơn so với lúc trước, En vừa mới quyết định không bao giờ cấm băng tuyết chi tâm nữa. Ai là người lên kế hoạch này? Ra đây đi, chúng tôi hứa sẽ không giết chết anh đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.